khom người mò trên mặt đất một đoạn gậy gỗ. Nàng cong môi cười thầm, cầm kiếm bắt đầu buộc trên cọc gỗ, lại khoét lỗ, lại gọt rũa. Hành động cổ quái, người xem cũng nghĩ tới được. Nàng đấy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tử Yêu và Nhị Trưởng Quỷ hai người đồng loạt ôm ngực, đứng ở đầu kia lôi vực, nhìn hành động kỳ quái của Vân Khê, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng thế nào có thể thông qua lôi vực. Lấy thực lực của Nhị Trưởng Quỷ, hắn vượt qua lôi vực như vậy đã vô cùng khó khăn tốn sức rồi. Vân Khê thực lực không bằng hắn, quá trình nhất định càng thêm gian nan. Song bọn họ đã nghĩ nhầm rồi. Khi bọn hắn thấy Vân Khê cầm lấy một thứ phát minh được gọi là cột thu lôi tự chế dễ dàng vượt qua lôi vực, hai người choáng váng, thì ra còn có thế như vậy. Nhị Trưởng Quỷ nhìn qua Vân Khê trên thân hoàn toàn không tổn thương nào, lại cúi đầu nhìn lại một chút bản thân bị lôi điện đục mười mấy lỗ trên áo, gương mặt nhất thời tái đi. Nếu có thể vượt qua lôi vực dễ dàng như vậy, nàng vì sao không nói sớm? Lương tâm của nàng thật sự quá độc ác rồi. Ti em, chính ngài là người muốn thế mà bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 175, Vân Huyên triệu hồi edit, trang trang 92 Bayter. Tiểu Mộng kể từ lúc vượt qua lôi vực, Vân Khê lại ở trên lưng Nhị Trưởng Quỷ chịu một đường sóc này. Dưới chân không phải tảng đá cũng là dẫm phải hố, ngã trái ngã phải, một chút cũng không được sống yên ổn. Đây rõ ràng là trả thù a. Chờ một chút, ta không cần ngươi cõng. Vân Khê chịu không được mở miệng, ngăn lại Nhị Trưởng Quỷ, đưa tay đại khái chỉ hướng người Hách Liên Tử Phong, ta muốn hắn cõng ta. Nhị Trưởng Quỷ vẻ mặt xem kịch vui, hắn mới không tin chủ tử sẽ cõng nàng, chủ tử là ai cơ chứ? Hắn làm sao có thể tùy tiện cõng người? Muốn được chủ tử cõng sợ rằng so với lên núi còn khó khăn hơn. Hách Liên Tử Phong dừng bước lại, xa xăm quay đầu lại. Ánh mắt kia không có chút nhiệt độ cùng cái nhớn mi lạnh lùng đã nói rõ hết thảy. Nhị Trưởng Quỷ cúi đầu cười một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán. Vân Khê cô nương, tại hạ hảo tâm cõng ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, cần gì còn muốn làm phiền chủ tử. Nếu như ngươi thật sự không thích vậy thì tự mình đi đi, tự đi thì tự đi, còn hơn là bị tiểu nhân ám toàn trả thù. Vân Khê từ trên lưng hắn nhảy xuống, lục lọi rút ra bội kiếm bên hông, lấy kiếm chống xuống, hướng về phía trước dò đường. Chủ nhân, ta giống như cảm ứng được chủ nhân cũ triệu hồi. Yên lặng hồi lâu, Tiểu Tả đột nhiên lên tiếng nói. Bất quá khí tức của nàng rất yếu ớt, ta không nghe rõ lắm nàng đến tột cùng là đang nói cái gì. Cái gì? Ngươi có thể cảm ứng được chủ nhân các ngươi? Vân Khê tinh thần phấn chấn. Nếu Tiểu Tả có thể cảm ứng được hồn phách Vân Huyên tồn tại, như vậy nàng tìm ra Vân Huyên sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào thoát được khỏi tay hai chủ tớ Tử Yêu. Tuyệt đối không thể để bọn họ tìm ta được Vân Huyên. Vân Khê khóe miệng cong lên, trong lòng có chủ ý. Vân Khê cô nương, cẩn thận phía trước có tảng đá. Nhị Trưởng Quỷ hảo tâm ở phía trước nhắc nhở. Tảng đá ở chỗ nào? Vân Khê vừa chống kiếm vừa dò đường. Ở bên trái phía trước ngươi, Nhị Trưởng Quỷ nói. Phía trước bên phải sao? Ôi! Vân Khê đi về bên trái nhảy một bước lớn qua. Quả nhiên bị tảng đá khiến nàng ngã mạnh một cái. Nàng che đầu gối, ngồi trên mặt đất. Ngươi gạt ta. Nhị Trưởng Quỷ không nói gì nhìn nàng. Ta không phải nói với người tảng đá ở phía trước bên trái sao? Người thế nào còn hướng bên trái mà đi? Ngươi không phải tự mình chuốc và vào thân sao? Vân Khê bĩu mũi vô tội nói. Ta nghĩ ngươi muốn trả thù ta nên cố ý gạt ta. Làm sao ta biết ngươi nói thật? Nhị Trưởng Quỷ hoàn toàn không nói được gì. Chưa bao giờ hắn gặp một người nào cực phẩm như vậy. Đại tỷ, lòng nghi ngờ của ngươi không phải quá nặng rồi sao? Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, xử ngay tại chỗ. Không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn đi sâu vào núi. Nàng tin tưởng nếu như nàng tự mình đi ngược lại so với đi cùng bọn hắn còn an toàn hơn nhiều. Nhị Trưởng Quỷ nhíu mày, ánh mắt ý hỏi nhìn chủ tử. Ứng phó với người vô lại thực sự là đau đầu. Hách Liên Tử Phong mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Xoay người, đột nhiên sải bước hướng tới Vân Khê mà đi. Làm gì? Vân Khê cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt. tâm trạng đột nhiên căng thẳng, có thể có khí thể bức người như vậy, nhất định không phải nhị trưởng quỹ. Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt nàng, trong mũi phun ra một ngụm lãnh khí, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay dài duỗi ra, đem nàng từ trên đất kéo lên, tùy tiện hướng lên đầu vai mình, khiêng nàng sải bước đi về phía trước. Vân Khê vỡ mộng, đầu treo ngược, càng làm cho nàng thêm chóng mắt hoa mắt, tình trạng mơ mơ màng màng. Ngươi buông, ta có thể tự mình đi. Hắn đột nhiên ra một chiêu như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, hại nàng thân thể bị treo ngược, phun hết cả mật vàng. Hách Liên Tử Phong một thân lãnh khốc, căn bản không tiếp tục cùng nàng rằng có, lập tức hướng phía trước đi đến, chỉ nghĩ trên vai vác một con mồi đang giãy giụa, về phần cảm thủ của nó chính là không phải trong phạm vi hắn quan tâm. Nhị trưởng quỷ ở trước ngực da thịt run lên, nếu không phải tu dưỡng tốt, có lương tâm, hắn đã sớm cười đến cuồng đại. Chính là chủ tử lợi hại, chủ tử vừa ra tay, cái vấn đề khó khăn gì cũng có thể giải quyết.